Anh đừng chụp nữa, người công an nói với Trịnh Đạt, Cốc Truyện Audio.com, rồi quay sang, hai người mặc quần áo vào, đến đồn công an, cả ba người này nữa. Cách chương.